Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, thiên tử kim khẩu. Tiêu thần nghe phong, hán linh đế bởi vì khăn vàng yêu thuật tước đoạt khí vận đột nhiên băng hà. Vào chỗ, đương nhiên chính là thiếu hoàng đế Lưu phân biệt, đối với tiêu thiên mà nói. Đây là đã sớm biết đến sự tình, nhưng là đối với rất nhiều người chơi thậm chí võ tướng mà nói, đều là một kiện 10 phần ngoài ý liệu sự tình. Không chỉ có như thế, lần này tiến vào Lạc Dương Đại Thành Tiêu Thiên còn phát hiện, mặc dù khăn vàng yêu thuật đã bị chính mình phá vỡ, nhưng là bao phủ thành Lạc Dương Đại Hán khí vận cũng không có khôi phục, long khí sa sút. Lại là tà ma bên ngoài đạo thừa cơ làm loạn thời cơ tốt. Ngự tọa bên trên suy nhược thiếu niên, xem xét liền là tu vi còn thấp, còn chưa đủ để khôi phục đại hán long khí. Tăng thêm chung quanh bên trong có trương để các loại thuật sĩ làm loạn. Ngoài có đồng trác nhìn chằm chằm. Cái này cái đại hán triều A, xem ra không chỉ là bấp bênh, mà là đại ấn tương đương dầu tận đèn xiên tình trạng. Ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp cổ hủ cũng giống như mình. Mi tâm cau lại, tựa hồ cũng đang tự hỏi cái gì. Mà đồng trác cũng là một mặt âm trầm. Thật sâu ánh mắt không ngừng mà hướng thiếu đế Lưu Biện nhìn lại. Hiển nhiên là có chút khinh thường. Mà chung quanh quần thần san sát, cũng là ẩn ẩn toát ra bất an. Trên mặt không thấy trước đó đối với người chơi kiêu căng. Hoặc là ghen ghét, hoặc là không cam lòng, hoặc là e ngại từng tia ánh mắt, từ tứ phía bất phương nhìn về phía người chơi. Xoát một tí, năm gần hơn 10 tuổi thiếu đế Lưu Biện từ cao cao ngự tọa phía trên đứng dậy. Ngọn nguồn dưới xì xào bàn tán quần thần, lập tức an tĩnh lại, cúi đầu, chỉ có đồng trác không có chút nào tị hiềm bộ dáng. Ngẩng đầu đánh giá cái này một vị thiếu niên thiên tử. Lưu Biện ánh mắt từ văn võ bá quan trên thân đảo qua, cuối cùng rơi xuống Tiêu Thiên trên thân. Suy nhược long khí cùng Tiêu Thiên trên thân ngưng tụ to và nhiều thiên địa chi lực so sánh, lại có chút thua chị kém em. Lưu phân biệt thân là chân long về sau, tự nhiên có thể cảm ứng đại đạo chi lực, tăng thêm thiếu niên tâm tính. Nhìn về phía Tiêu Thiên trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn một tia hâm mộ. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm cảm xúc, cố gắng làm ra dáng vẻ uy nghiêm. Lái chậm chậm miệng nói, xưa kia yêu nhân thi triển yêu pháp làm loạn, nhấc lên khăn vàng chiến, khiến ta đại hán sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, tặc rất thế lớn, cho đến uy hiếp hướng đều Lạc Dương. May mắn mà có các vị anh hùng hào kiệt hiệu lực, bình định đại loạn, khôi phục thiên hạ thanh minh, mà tiên hoàng đế có lưu dụ lệnh, có công thần, tất làm trọng thưởng. Tại hán thất chính thống xem ra, những này dị nhân người chơi, đều là chút dân dã người, cho nên không tự giác dùng tới anh hùng hào kiệt xưng hô. Chỉ nghe thiếu đế Lưu Biện nói, bây giờ thủ lĩnh đạo tặc Tận Chu, hoàng cân tặc khấu cũng đã bình định, thiên tử kim khẩu, tất nhiên là không thể ăn nói, chư vị có công thần. Nghe phong, theo thiếu đế Lưu Biện, một bên một tên khác hoạn quan lập tức tiến lên, từ trong cửa tay áo xuất ra thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chư tướng xuất chinh, đánh tan 1 triệu hoàng cân tặc khấu, hộ vệ Lạc Dương. Bình định thiên hạ, đều có công thần, do đó phong thưởng, đánh giết khăn vàng quân vạn người người, tiền thưởng 100 lượng, phong lục phẩm giáo úy, đánh giết khăn vàng quân 100.000 người, tiền thưởng 1.000 lượng, phong ngũ phẩm hộ quân, đánh giết khăn vàng quân 200.000 người, thưởng hoàng kim 1.000.000, phong ngũ phẩm tạp hào tướng quân. Mỗi một đạo thánh chỉ tuyên đọc, liền là đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở, từ triều đình ban bố phong thưởng, lập tức chuyển đổi thành hệ thống thông cáo, cấp cho đến người chơi trong hòm item. Đương nhiên, phía trước những này phong thưởng, bất quá đều là tiền hí, chân chính từ đầu, còn ở phía sau, Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung chỉ huy có phương pháp. Khắc địch cạnh công, Dĩnh Xuyên chiến bên trong càn quét Hoàng Cân tặc binh 500.000. Đặc biệt phong lính Ký Châu Mục, phong hòe bên trong hầu, thần Hoàng Phủ Tung, Tạ Thánh Thượng Long Ân, Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn mưu tính sâu xa, chỉ huy có phương pháp, Dĩnh Xuyên bên trong càn quét Hoàng Cân tặc binh 500.000. Phong tiền đường hầu, ngay sau đó lại là một tiếng tạ ơn, Tây Lương Thứ Sử Đổng Trác, vũ dũng hơn người, tiêu diệt tặc có công. Đại phá Hoàng Cân tặc binh 1 triệu, giúp đỡ chính nói, giải Lạc Dương nguy cơ, đặc biệt phong Phiêu Kỵ tướng quân. Liên quan tới Đổng Trác phong thưởng vừa ra, trên triều đình, trong nháy mắt chấn động, Phiêu Kỵ tướng quân, đây là gần với đại tướng quân nhị phẩm chức quan, mặc dù nói Đổng Trác tại khăn vàng một trận chiến bên trong ra rất lớn lực, lập dưới bất thế chiến công. Nhưng là như vậy phong thưởng, khó tránh khỏi có chút nặng nề đi. Bất quá nghĩ lại, bây giờ tân đế vào chỗ, căn cơ bất ổn, có lẽ là bị Trương để bọn người mê hoặc, muốn kéo lũng một vị khống chế hùng binh, thế lực núi dựa cường đại. Chỉ là cái này Đổng Trác, căn bản chính là so tài sói càng thêm ngoan độc hổ báo. Muốn kéo hắn làm chỗ dựa, căn bản chính là dẫn sói vào nhà. Đối với lần này phong thưởng, lúc đầu quần thần còn đang sôi nổi nghị luận, lại bị Đổng Trác huy dưới lữ bố trợn trừng mắt, từng cái lập tức câm như hến, không dám nói nữa. Ha ha ha, lão thần Tạ Thánh Thượng phong thưởng, mặc dù là tạ thưởng, nhưng trong lời nói không có chút nào đối hoàng đế tôn trọng. Thiếu đế Lưu Biện trên mặt lập tức toát ra một tia âm trầm, bất quá, rất nhanh bao phủ tại phong thưởng chiếu lệnh tuyên đọc bên trong. Kỵ đô úy Tào Tháo, biệt bộ tư mã Tôn Kiên, thậm chí liền ngay cả Lưu Bị, đều thu được một đầu phong thưởng. Bất chi bất giác, gần nửa canh giờ đã qua đi, trên đại điện có công thần bên trong, duy chỉ còn lại có Tiêu Thiên. Chỉ gặp thiếu đế Lưu Biện phất phất tay, ra hiệu một bên tuyên đọc chiếu thư hoạn quan đình chỉ. Hiển nhiên là muốn đích thân ban bố đánh giết thủ lĩnh đạo tặc phong thưởng. Thoáng chốc, chung quanh quần thần bách quan ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ thiếu hoàng đế trên thân. Chỉ nghe Lưu Biện nói tiếp nói, tiên hoàng đế lưu xuống dụ lệnh, như có người có thể tại trong vạn quân thu hoạch thủ lĩnh quân địch, giải Lạc Dương nguy cơ, làm thưởng hoàng kim vạn lượng, quan thăng tam phẩm, cao nhất có thể ban thưởng Phiêu Kỵ tướng quân. Ngoặc kép chấm chấm, lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức một mảnh xôn xao. Thiếu đế Lưu Biện sau lưng Trương Để sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tình hình lúc đó quần thần rõ mồn một trước mắt, quan thăng tam phẩm, ban thưởng Phiêu Kỵ tướng quân nói chuyện, đều biết rõ bất quá là thường thị Trương Để độc kế. Thánh thượng kim khẩu vừa mở, nếu như vạn sao nhiệm vụ, liền là khi quân tội lớn, Trương này để hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt dị nhân lại thật chém giết thủ lĩnh quân địch. Còn lớn hơn phá khăn vàng yêu binh, lập hạ bất thế chiến công. Mặc dù lời nói là ý chỉ là Hán Linh Đế phát ra, nhưng là quân vô hí ngôn, giờ phút này cũng vô pháp đổi ý, cho nên thiếu đế Lưu Biện một câu nói ra, Tiêu Thiên cùng đứng tại phía sau hắn Triệu Vân, Cổ Hủ bọn người, lập tức biến thành là toàn trường tiêu điểm. Giờ này khắc này, mặc dù trên đại điện dị nhân người chơi 10 phần yên tĩnh, kỳ thật trong game công cộng nhiều lần đảo đã sớm nổ bình phong. Ta dựa vào, Tiêu thần lại phải bắt đầu trang bước. Chúng ta liền lẳng lặng vây xem tốt, đoán xem một lần Tiêu thần hội được cái gì dạng ban thưởng a, không biết, chuyển thật nhỏ phiên bản, lẳng lặng vây xem, mọi người đoán, hoàng đế hội thưởng tiêu thần một cái lão bà sao? Ha ha ha ha, cái này có thể có cộng một, cái này nhất định phải có. Nhìn thấy người chơi nhiều lần đảo không ngừng nhấp nhô tin tức, Tiêu Thiên khóe miệng lập tức kéo ra, bất quá vẫn là muốn làm ra một mặt nghiêm nghị bộ dáng. Hướng thiếu đế Lưu Biện chắp tay, ra hiệu nghe phong, chỉ nghe thiếu đế Lưu Biện mở miệng. Dị nhân Tiêu Thiên, nghe phong thua thiệt, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.